Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 224, cho người một phần kinh hỉ. Đương nhiên, mặc dù Thẩm Quy âm thầm cầm bá đạo nữ tổng giám đốc loại hình thiết lập cùng Yêu Nguyệt so sánh một chút, nhưng là thực ra đó căn bản không thể so sánh. Luận thực lực, Yêu Nguyệt là thực sự đại la kim tiên. Luận xuất thân, Yêu Nguyệt là trong lang tộc hoàng tộc Ngân Nguyệt lang tộc tộc công chúa. Luận quyền lợi, Yêu Nguyệt tại toàn bộ Bắc Câu Lô Châu dưới một người hàng tỷ người bên trên. Đến hàng chục tỷ yêu chúng tại dưới tay nàng kiếm ăn. Cho nên nói, này làm sao so, bởi vì cái gọi là ở vị nuôi khí, thực lực, xuất thân, lại thêm thay mặt đi yêu quân quyền lực thời gian quá lâu. Tích quy nhật trọng, có thể nói, hiện tại Yêu Nguyệt đã mơ hồ có một chút đế vương chi tư. Trên người uy thế tuyệt đối sẽ không so một chút thế lực chi chủ kém cái gì. Ở phương diện này, có thể ổn ép Yêu Nguyệt một đầu. Đại khái chỉ có hiện tại đế tuấn cùng đã ngã xuống Đông Vương Công. Những người khác không được, liền đế giang đều không được. Nhưng là đế tuấn cùng Đông Vương Công đó là cái gì người? Một cái là trong truyền thuyết Nam Tiên đứng đầu, Vạn Tiên Chi Chủ. Một cái là tuyệt đại yêu đế, ngày sau Thiên Đình Chi Chủ. Yêu Nguyệt hiện tại thế mà chỉ so với bọn hắn kém hơn một chút. Chỉ có thể nói, đây đều là bước đi ra vung o. O ai bảo người nào đó căn bản không quản chuyện đâu. Sau đó Yêu Nguyệt nguyên bản cay a cao lãnh một cái tiểu tỷ tỷ, tiêu chuẩn bình hoa thuộc tính, thế mà gắng gượng bị buộc thành thật kiền phái nữ đế thuộc tính. Cho nên nói, nếu có cơ hội, nhất định phải tại Yêu Nguyệt tiểu tỷ tỷ trên thân viết mấy cái thảm chữ. Tới lên án một chút Thẩm Quy đối nàng cực kỳ tàn ác nô dịch. Một lần vạch một cái, chính, chữ tính toán cái gì nhân ra căn bản không hiểu là có ý gì rồi anh. Bất quá, nhìn xem ngồi tại yêu quân trong điện phê duyệt các loại tấu chương Yêu Nguyệt. Thẩm Quy đột nhiên cảm thấy, nếu như mình cái này yêu quân có một ngày thật không muốn làm. Để Yêu Nguyệt tới làm cái nữ đế có vẻ như coi như không tệ dáng vẻ a, sau đó mình có thể làm cái nam. Sủng cái gì, liền có thể lý trực khí tráng làm một đầu mặn rùa a. Cũng tốt hơn mình bây giờ nghĩ tới Yêu Nguyệt đầu kia ngày càng thưa thớt đến eo tóc bạc liền cảm thấy chột dạ. Ân, Tiểu Du mặc sinh sôi đan dược nghiên cứu phát minh muốn đưa vào danh sách quan trọng. Trong đầu suy nghĩ lung tung, đối với tung tích ẩn tàng tự nhiên cũng liền xuất hiện sơ hở. Đương nhiên, ở trong đó cũng có Thẩm Quy cảm thấy không cần thiết vẫn giấu kín đi xuống duyên cớ. Ngay tại phê duyệt sổ gấp, Yêu Nguyệt đột nhiên cảm giác được trong điện xuất hiện một đạo khí tức. Chấp bút tay một trận, đầu có chút nâng lên, trong mắt lóe lên một vòng lăng lệ. Ai? Trong chớp nhoáng này, Yêu Nguyệt trên người phong mang thậm chí để Thẩm Quy cũng cảm thấy mấy phần hồi hộp. Không quan hệ thực lực, chỉ là đơn thuần, thế. Ở lâu thượng vị mà sinh ra, thế. Sau một khắc, Yêu Nguyệt liền thấy đứng tại cửa điện Thẩm Quy. Chỉ là giây lát, trong mắt lăng lệ đều tiêu tán, bằng thêm mấy phần nhu hòa. Cùng lúc đó, Yêu Nguyệt trên người uy thế cũng biến mất vô tung vô ảnh. Phảng phất cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện, vừa rồi hết thảy đều chỉ là ảo giác, nàng lại biến thành cùng sau lưng Thẩm Quy cái kia Yêu Nguyệt. Mà không phải dưới một người, uy nghiêm mà cao cao tại thượng thay mặt yêu quân. Sao ngươi lại tới đây? Để cây viết trong tay xuống, Yêu Nguyệt nói, mặc dù giọng nói rất nhẹ nhàng. Nhưng là Thẩm Quy lại có thể theo vầng trán của nàng ở giữa nhìn ra mấy phần vẻ mệt mỏi, mấy phần áy náy, mấy phần xấu hổ, mấy phần chột dạ. Thẩm Quy không nói ra được trong lòng mình đến tột cùng là tư vị gì. Lúc trước nhất thời cao hứng nhất định phải tổ kiến cái gì thế lực chính là hắn. Kết quả thế lực xây dựng, hiện tại làm vung tay trưởng quỹ còn là hắn. Đi vào yêu nguyệt bên cạnh, Thẩm Quy nói, mỗi ngày xử lý nhiều chuyện như vậy, thật mệt mỏi đi, có chút trắng Thẩm Quy một chút. Yêu nguyệt nói, ta có thể làm sao? Ai bảo chúng ta yêu quân đại nhân xưa nay không hỏi đến những này đâu. Mặc dù biết yêu nguyệt là đang nói đùa, nhưng Thẩm Quy vẫn là cảm giác có chút xấu hổ. Hắn gãi đầu một cái, nói sang chuyện khác, ngươi có thể tìm thêm một số người tới giúp ngươi. Tỷ như ta nhìn Thương Dương nàng liền rất nhàn. Ngươi thật tốt, hợp lý ngươi vung tay trưởng quỹ. Liền tốt, đừng tiếp tục cho ta làm loạn thêm. Nghe được Thẩm Quy nói như vậy, yêu nguyệt trong ngôn ngữ không khỏi có chút bất đắc dĩ. Thương Dương muội muội nói thế nào cũng là đứng đầu một thành. Nàng lại không giống ngươi, chuyện gì cũng mặc kệ, cho nên nàng phải xử lý sự tình sao có thể ít. Ta biết ngươi cùng Thương Dương muội muội không hợp nhau, có thể ngươi cũng không thể như thế tai họa nàng đi. Cái gì gọi là ta tai họa nàng? Ta thế nhưng là lo lắng cho ngươi được chứ? Thẩm Quy không phục lầu bầu một tiếng, nhưng nhìn yêu nguyệt kia một bộ, ta còn không hiểu rõ ngươi, biểu lộ. Hắn vẫn là ngượng ngùng ngừng miệng, yêu nguyệt lắc đầu, đối với Thương Dương cùng Thẩm Quy ở giữa vấn đề, nàng cũng rất bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể nói, hai người kia là thật bát tự không hợp, coi như không tìm Thương Dương, ngươi cũng có thể tìm một chút những người khác giúp ngươi. Nhìn xem yêu nguyệt vừa nói với hắn mấy câu, lại cầm lấy bút tới muốn tiếp tục xử lý những cái kia tấu chương. Thẩm Quy nhịn không được nói, khẽ lắc đầu, yêu nguyệt một bên xử lý trong tay sổ gấp vừa nói. Có thể giao cho người khác làm sự tình ta tự nhiên sẽ giao cho người khác làm. Nhưng là có chút chuyện quan trọng, không tự mình xem qua một lần ta không yên lòng. Dù sao, ngươi đem toàn bộ Bắc Câu Lô Châu cũng giao cho ta. Ta không thể làm hư. Huống hồ, nói đến đây, yêu nguyệt khẽ ngẩng đầu nhìn Thẩm Quy một chút. Nói, ngươi cảm thấy ở ta nơi này chỗ ngồi bên trên rất mệt mỏi. Nhưng là ngươi tin hay không? Nếu như ngươi lên tiếng muốn đổi người ngồi ta vị trí này, coi như lại mệt mỏi bên trên gấp 10, cũng có vô số người chạy theo như vịt, vui vẻ chịu đựng. Thẩm Quy yên lặng, xác thực, mặc kệ là ở nơi đó, cùng quyền lực so sánh, mệt mỏi một điểm coi là gì chứ. Nhưng mà, hắn biết yêu nguyệt cũng không phải là loại kia nóng lòng quyền lợi người. Nàng nói như vậy chỉ là vì an ủi hắn mà thôi. Yêu nguyệt ngồi tại vị trí này bên trên, cũng không phải là bởi vì phần này quyền lực, nàng chỉ là vì giúp hắn. Chỉ là vất vả ngươi. Yêu nguyệt nhẹ nhàng cười một tiếng, tiếp tục xử lý sổ gấp, không nói gì. Có câu nói này, nàng liền không khổ. Huống hồ, trước đó hắn giúp nàng nhiều như vậy, nàng hiện tại làm chút chuyện này lại coi là cái gì? Đứng tại yêu nguyệt bên cạnh thân, lẳng lặng mà nhìn xem vẻ mặt thành thật phê duyệt các loại tấu chương yêu nguyệt sườn mặt, Thẩm Quy hơi có chút xuất thần. Hắn nghĩ nghĩ, nói, chờ ta đi thiên đình xem lễ trở về, ta sẽ cho ngươi một kinh hỉ. Thời gian đã qua lâu như vậy, nghĩ đến tỷ nguyệt cũng đã sắp theo trứng bên trong đi ra rồi hả? Nhưng mà, sự thật nhưng là, tại cái kia thế giới màu bạc bên trong, tỷ nguyệt nhìn xem thời gian dài như vậy không có chút nào nửa điểm biến hóa thế giới hàng rào, tiếp tục trong tuyệt vọng. Đương nhiên những này Thẩm Quy hiện tại cũng không biết, vì lẽ đó hắn như thế đối yêu nguyệt nói kinh hỉ. Nghe được Thẩm Quy nói như vậy, yêu nguyệt hơi có chút kinh ngạc, chẳng lẽ nói đầu gỗ sẽ mở khiếu? Bất quá lập tức nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì, trong mắt không khỏi hiển hiện mấy xóa lo lắng. Huy, ngươi đừng làm loạn. Đế Tuấn lần này cơ hồ mời hồng hoang bên trên sở hữu đại năng, hắn lấy lễ mời, nếu như ngươi làm loạn, đối ngươi thanh danh bất hảo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,